Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, lòa thay minh tinh truyền hình đường. 14, cho nên, chụp hôn diễn, có kinh nghiệm, khẳng định có thể một lần qua a. Đây là Lê Thanh trong lời nói thiển trình tự tưởng biểu đạt xuất ra ý tứ. Bất quá lời vừa nói ra, bên trong sở ẩn chứa thâm tầng ý tứ lại càng khiến người ta kinh ngạc thả không nói gì. Đều muốn ánh mắt nhìn về phía Mộng Ngôn Ngôn. Quả thật, hiện thời xã hội này, ảnh thị ngành nghề bốn phía phát triển, minh tinh nhóm chụp nhất bộ diễn, tiền tài cùng ích lợi cũng lại không nhất định có thể ôm đồm hạ sở hữu diễn. Cho nên, còn có thế thân tồn tại, văn thay, là vì ứng phó diễn viên trừ không ra không đương kỳ. Võ thay, là vì động tác diễn hoặc phá diễn quá mức nguy hiểm mà ra hiện. Về phần, biểu diễn kích tình diễn thế thân, còn có thể là cái gì? Dường thay, thế nhân đối dùng thân thể đi quay phim nữ nhân, có thể khoan dung đi nơi nào? Điều này cũng là vì sao tiền một đời. Lê Thanh nói xấu nói Quý Ngôn Ngôn là lợi dụng thân thể câu dẫn Quan Tư Thành. Còn có đại lượng fan không biện thật giả trực tiếp tê nàng. Không ai hội hoài nghi Lê Thanh cùng Quan Tư Thành lời nói. Cũng sẽ không thể thử đi nghe Quý Ngôn Ngôn lời nói. Bởi vì, nàng là dường thay, này chức nghiệp, phảng phất trở thành một cái ô nhiễm nguyên. Nhưng là, lúc này đây, Mộ Ngôn Ngôn sẽ không để cho mình rơi xuống Quý Ngôn Ngôn cái kia bộ. Dù sao, nàng tới nơi này mục đích lại minh xác bất quá. Đối mặt mọi người lặng im, cùng đối diện mặt Lê Thanh khóe miệng như ẩn như hiện trào phúng. Mộ Ngôn Ngôn cắn chặt răng, không nói một lời, cúi tại bên người thủ cũng là nhanh nắm chặt, giống cặp một cái trước công chúng hạ nhận đến vũ nhục tiểu cô nương. Đương nhiên, đây đều là giả vờ, mà Mộ Ngôn Ngôn càng rõ ràng là, đây là Khương Thạch đạo diễn quay phim hiện trường, hắn sẽ không tạo thành càng xấu hổ tình huống. Cho nên, nàng đang đợi, quả nhiên, Khương Thạch ra tiếng hòa giải. Được rồi, kia trận này diễn liền chờ định đoạt đi. Cuối cùng lại nói, hắn nhường nhân viên công tác chuẩn bị cảnh tượng. Muốn chụp ảnh, người chung quanh mới dần dần tán đi. Nhưng là nghị luận, khẳng định là không thiếu được. Rời đi đi phòng nghỉ hóa trang Lê Thanh khóe miệng tươi cười vô cùng chân thật. Đó là cười nhạo. Sự tình phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, nàng lại làm cho người ta ở Weibo thượng tạo thế. Liền sẽ không lại có nhân thích Quý Ngôn Ngôn, ai sẽ bên ngoài cho thấy bản thân thích một cái đem thân thể lộ cấp nhiều người như vậy xem hơn nữa. Còn chụp được đến rộng khắp truyền lưu thiện nhân đâu. Tại chỗ, Mộ Ngôn Ngôn đứng ở Khương Thạch cùng Khương Vạn Thanh hai người đối diện. Không khí cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Cứng ngắc đến cực hạn, giảng thực, Mộ Ngôn Ngôn cũng không có gì nắm chắc, Khương Thạch có phải hay không làm cho nàng từ diễn, dù sao diễn không chụp bao nhiêu, nhưng nàng là dường thay diễn viên chuyện này, tao điểm nhiều Lamani về sau lừa đảo chiếu phim cái gì. Trên Internet nhất định sẽ nóng loạn, không, có lẽ không cần chờ đến lừa đảo chiếu phim, Lê Thanh đã đem sự tình nói ra, nhiều người như vậy nghe thấy được. Hiện tại khẳng định sẽ bị truyền ra đi, Mộ Ngôn Ngôn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, thì phải là nàng cá nhân không đem dường thay xem hồi sự. Cho nên luôn luôn xem nhẹ này nhãn ảnh hưởng, do đó nhường Lê Thanh bắt lấy này nói chuyện, đó là bởi vì người khác, fan, người xem, sẽ để ý này để mà đi cho nên, nàng nhất định sẽ bị này nhãn cấp đồng chất hóa, làm sao bây giờ đâu. Mộ Ngôn Ngôn túc nhanh thanh tú mày, cắn nhanh môi, xem có chút bi thương, người đang lo lắng dư luận. Khương Vạn Thanh bỗng nhiên mở miệng, thanh âm gợi cảm mà trầm thấp, còn có chút hứa khàn khàn. Mộ Ngôn Ngôn theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn, khoảng cách quá gần dưới tình huống, thế này mới chú ý tới hắn có một bộ hảo dung mạo. Ngũ quan tinh xảo như là trời xanh tỉ mỉ điêu khắc. Hai mắt thâm thúy. Dáng người càng là thuộc loại này mặc quần áo hiển gầy thoát y hiển gầy loại hình. Mộ Ngôn Ngôn xem, lại có chút thất thần. Nàng giống như, nghĩ đến biện pháp, hết chương.